Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91. Lại lần nữa thông báo một chút Khúc Nhiêu phân đội nhỏ thành viên tình huống. Thật Thánh Mẫu Điền Tiểu Mật, Ngụy Thánh Phụ Bạch Tiểu Trạch, còn có một cái lập chí muốn trở thành Thánh Mẫu Khúc Tiểu Nhiêu. Điền Mật đó là thật thật tại tại Thánh Mẫu, đi đến chỗ nào liền tưởng giúp được chỗ nào, không thể gặp người khác chịu khổ, hận không thể thế người khác bị thương. Bạch Trạch vụ đó là thân phụ chữa khỏi hệ dị năng nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa kia Trương có lừa gạt lực gương mặt, luôn là cười ha hả đối người, làm người buông cảnh giác đồng thời hận không thể đào tim đào phổi. Mà Khúc Nhiêu tình huống liền tương đối phiền toái. Dùng Tống Thành Ân nói tới nói, không nói ngươi máu lạnh đều xem như ái ngươi chứng minh. Nhưng chính là như vậy một người, vì tăng mạnh tự thân thực lực, vì xây dựng hiện đại hóa, trở thành một thế hệ bá chủ, trở thành tân thế kỷ nữ vương. Khụ khụ, tóm lại, chính là vì chính mình bản thân tư dục muốn tay hãm khởi nghĩa thành lập một cái siêu đại hình đội ngũ, mà ở lấy thực lực phục người đồng thời, còn tưởng chế tạo một loại làm người hiền lành biểu hiện giả dối. Rốt cuộc mặt thế, tất cả mọi người hận không thể trừ bỏ chính mình ở ngoài người đều là Thánh Mẫu Thánh Phụ. Trong đội mặt khác ba người tại đây ba người trước mặt, quả thực quá không có tồn tại cả mẩn ni trừ bỏ Tống Thành Ân ngẫu nhiên còn phun cái tào độc cái lưỡi ở ngoài. Mặt khác hai cái có thể hận không thể cho bọn hắn lấy cái ngoại hiệu kêu người câm nhất hào cùng người câm số 2. Mỗi cái tư nhân thành lập dòng binh đoàn đội giống nhau, tiền lương đều là ở hoàn thành cố định nhiệm vụ lúc sau chia là money cùng một người chính mình làm nhiệm vụ so sánh với thiếu rất nhiều, nhưng thắng ở người nhiều an toàn. Mà đại đa số dòng binh đoàn đội nhận người cũng là tìm những cái đó thực lực mạnh mẽ người, dị năng giả tự nhiên là đầu tuyển, sau đó là trước đây luyện qua vài cái, cuối cùng mới là thân cường thể kiện, đến nỗi tiểu hài tử, lão nhân, thậm chí phụ nữ, cơ bản là không ai muốn. Mà thế lúc sau, vì sống sót, nhân tính đều sắp bị mất, ai còn muốn đi tôn lão ái ấu, lớn lên xinh đẹp nữ nhân, hoặc là tuổi trẻ không có năng lực nam nhân. Tự nhiên mà vậy hình thành nào đó màu xám ngành sản xuất. Bất luận hay không tự nguyện, cơ hồ mỗi cái căn cứ đều có như vậy một ít người. Khúc Nhiêu chỉ là tưởng chế tạo một cái Thánh Mẫu biểu hiện giả dối mà thôi. Thật không nghĩ tới đi cứu vớt thế giới, cho nên liền tính biết thế giới này nơi nơi đều có hắc ám chỗ, cũng không biết tự lượng sức mình cảm thấy chính mình có thể cho thế giới mang đến quang minh. Bất quá ở kêu ta nữ vương đại nhân dòng binh đoàn đội thành lập chi sơ, Khúc Nhiêu vẫn là rất lớn trình độ phóng khoáng thu người tiêu chuẩn. Chỉ cần là tứ chi kiện toàn, có tự chủ năng lực người, liền tính là 4-5 tuổi tiểu hài tử nàng đều thu. Liền bởi vì cái này không ấn lẽ thường ra bài, ở trước tiên lại khiến cho một lần quy mô nhỏ khủng hoảng. Khu dân nghèo người mỗi người nhìn kỹ nhà mình tiểu hài tử, liền sợ bị dân cư buôn lậu Khúc Nhiêu mang đi. Lại trải qua rất lớn miệng lưỡi chi tranh sau, Khúc Nhiêu mới tẩy trắng chính mình dân cư buôn lậu tội danh. Đầu năm nay, muốn làm một chuyện tốt nhi như thế nào liền như vậy khó đâu. Khúc Nhiêu ghé vào trên bàn, trà lau con mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Chu Uyên, Tống Thành Ân, Bạch Trạch, Vũ đi tiếp nhiệm vụ. Trong phòng liền dư lại Khúc Nhiêu, Điền Mật cùng Võ Lương ba người. Võ Lương ném cái khinh bỉ ánh mắt lại đây, liền không có kế tiếp. Nhưng thật ra Điền Mật thật cẩn thận cầm khăn tay đưa cho Khúc Nhiêu. Còn ân ủi vỗ vỗ đối phương bả vai. Tiểu Nhiêu không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không có biết rõ ràng tình huống. Không hiểu biết ngươi mà thôi. Chờ về sau bọn họ liền sẽ biết. Ngươi là thật sự thiện lương người, Tiểu Mật. Ta liền biết ngươi sẽ lý giải ta. Võ Lương nhìn bên kia hai nữ nhân, trừ bỏ một tiếng ha hả ở ngoài không biết nên nói cái gì. Chu Uyên ba người đi tiếp nhiệm vụ, cũng là phải nhanh một chút đem đoàn đội cấp bậc soát đi lên. Duyên cớ tư nhân dòng binh đoàn một bậc chính là lúc ban đầu 6 người tiểu đội ngũ, muốn thăng nhập nhị cấp ít nhất muốn hoàn thành 10 cái F cấp nhiệm vụ, mà thăng nhập nhị cấp liền có thể tiếp tục nhận người. Nhân số ở 18 nhân vi hạn, sau đó lại hoàn thành 50 cái F cấp nhiệm vụ, hoặc là 10 cái E cấp nhiệm vụ, liền có thể thăng nhập 3 cấp. 3 cấp đoàn đội nhân số lấy 100 nhân vi hạn. Bất quá thượng 3 cấp, nhân số liền bắt đầu bạo trướng. Tứ cấp nhân số 300 nhân vi hạn. Ngũ cấp 500 người lại thêm 100 bên ngoài. Lục cấp 1.000 người. Thất cấp 1.000 năm. Bát cấp 3.000. Lấy này loại suy. Bất quá này cũng chính là trong kế hoạch số lượng mà thôi. Lý luận xuông, còn chưa thực hiện. Hiện giờ, cổ thành thị tư nhân dòng binh đoàn, cấp bậc cao nhất là ngũ cấp, đã hoàn thành 2 cái A cấp nhiệm vụ. Đoàn đội cơ bản thành viên 500 người, có thể lại chiêu 100 người bên ngoài thành viên. Chu Yên tiếp giống nhau đều là ra ngoài đánh quái nhiệm vụ. Tống Thành Ân giống nhau tiếp đều là nội vụ phương diện nhiệm vụ. Mà Bạch Trạch, Vũ liền bất đồng. Cơ bản không phải đi tiếp nhiệm vụ đều là đi tìm hiểu tin tức. Không biết có phải hay không gương mặt kia duyên cớ. Liền tính lại hung thần ác sát người gặp được Bạch Trạch, Vũ đều có thể bình tĩnh lại. Sau đó trò chuyện với nhau thật vui. Vỏ chăn lấy rất nhiều tình báo. Khúc Nhiêu nhận người vì cái gì không chê những cái đó tiểu hài tử. Chính yếu nguyên nhân chính là tiểu hài tử không có như vậy kiên cường ý chí lực, phương tiện tẩy não, cho nên Khúc Nhiêu rất vui lòng đi cứu vớt một chút những cái đó cùng đường người, làm cho bọn họ đối chính mình lòng mang cảm ơn. Trong thành hẳn là có rất nhiều cô nhi. Võ Lương trà lau xong chính mình vũ khí, rốt cuộc nhìn không được kia hai nữ nhân nề oai. Rõ ràng Khúc Nhiêu là ở soát Điền Mật, nhưng Điền Mật lại vẻ mặt nghiêm túc. Đối với loại này Chu Du đánh hoàng cái sự tình, Võ Lương cảm thấy chính mình thật sự nhìn không được. Khúc Nhiêu trước mắt sáng ngời, nhìn Võ Lương cười dụng tâm kín đáo. Cổ thành thị trong căn cứ 3 cái khu dân nghèo, một cái ở trước kia nhà ga phụ cận, một cái ở Nam Thanh Môn phụ cận, còn có một cái đang tới gần Tây Giao đất hoang bên kia. Nhà ga dân cư đông đảo, khả năng sẽ dẫn phát sự tình. Nam Thanh Môn bên kia tới gần nội vòng, khả năng sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Tốt nhất là đi Tây Giao bên kia. Không ai quản kia còn chờ cái gì. Đi tới kêu ta nữ vương đại nhân dòng binh đoàn làm công địa điểm. Ở vào gần Tây Giao một chỗ đại nhà xưởng. Lúc trước Chu Uyên mấy tiến mấy ra, nộp lên trên một đống lớn. Khúc Nhiêu cảm thấy không cần phải vật tư, đổi lấy rất lớn cống hiến giá trị. Sau đó đổi như vậy một cái đất trống gần Tây Giao duyên cớ, ở tường thành bên ngoài bạc nhược phòng ngự lực lượng, làm cho bên này địa phương người sống sót rất ít rất ít. Cho nên liền tính phân chia cấp Khúc Nhiêu đám người, cổ thành thị mặt trên người cũng là một chút đều không đau lòng. Nếu Khúc Nhiêu đám người không năng lực, vậy đương vẫn là không. Nếu khúc như đám người có năng lực, vậy đương tăng mạnh căn cứ phòng ngự lực lượng. Khúc nhiêu hận thích cái này địa phương, trừ bỏ ban đầu không biết làm gì đó nhà xưởng chiếm địa 10 mẫu ở ngoài. Bên ngoài còn có gần 30 mẫu đất đều làm miễn phí phân chia lại đây. Khúc nhiêu đã ở trong lòng quy hoạch hảo, chờ về sau lực lượng cường đại đi lên, liền ở chỗ này kiến cái nông gia nhạc, chờ về sau chuyên môn kiếm chu đào tiền. Tuy rằng nói này phiến địa phương cơ hồ có thể xem như không người quản lý, nhưng cho dù có đi ngang qua người sống sót cũng không dám đi vào chiếm cho riêng mình. Cổ thành thị người tượng trưng tính cấp kéo một cái lưới sắt vòng lên, xem như giới hạn, mà giới hạn trong vòng liền tính là có chủ, tự tiện xông vào giả giết không tha. Nếu ở mặt thế trước cái kia pháp trị xã hội, bắt được nhiều nhất cũng chính là cái trộm đạo chưa toại tội. Nhưng ở hiện tại loại này thế đạo, mạng người liền quá không đáng giá tiền, cho nên liền tính là vì chính mình mạng nhỏ, cũng không ai sẽ phạm như vậy. Sai lầm mà ni khúc nhiều ba người động tác cực mau. Dị năng giả bị cải tạo quá thân thể tố chất cùng mặt thế trước bộ đội đặc chủng đều có liều mạng. Đương nhiên, tại thân thể vận dụng phương diện, vẫn là không có đối phương cường đại. Khúc như ba người từng người bối một cái đại ba lô, đã là từ nhà ăn tuyển mua đã tiện nghi lại lợi ích thực tế bánh bột bắp. Một cái có thể có chén khẩu đại, tuyệt đối quán no. Hơn nữa mới một chút cống hiến giá trị. Khuyết điểm sao? Chính là thô mặt màn thầu bánh bột bắp. Dù sao thuộc về có năng lực người tuyệt đối sẽ không ăn chủng loại. Tây vùng ngoại thành cùng mặt khác hai cái địa phương bất đồng, không có nhiều ít vật kiến trúc, cũng không có mặt trên phát xuống dưới lều trại. Cơ bản đều là chính mình dựng lều tranh nhà ở, hoặc là trực tiếp cái thiên ngồi xuống đất, bởi vì tiếp cận căn cứ nhất bên ngoài, cũng không lắm an toàn. Cơ bản có thể xem như ngủ một giấc tỉnh lại cũng không biết chính mình có thể hay không tại quái vật trong bụng, đoạn đường. Mà nơi này người, đại bộ phận cũng chính là chờ chết lão nhân cùng bơ vơ, không nơi nương tựa tiểu hài tử. Hơi chút có điểm năng lực, cũng sẽ đi nhà ga hoặc là cửa nam bên kia. Ít nhất an toàn điểm mà ni khúc như hòa điển mật đứng ở khoảng cách những người đó 100 mét có hơn địa phương. Kiếp trước xem nhiều loại này cảnh tượng khúc nhiêu đảo không nhiều lắm cảm xúc. Nhưng điển mật đã trách trời thương dân sắp khóc ra tới. Võ Lương đứng ở hai nữ nhân phía sau, cảnh giới bốn phía, đối hai nữ nhân đủ loại hành vi hoàn toàn làm lơ. Khúc nhiêu thâm hô một hơi, biết nơi này chính là chính mình thành tựu bước đầu tiên. Hảo đừng khóc, ngươi xem thuận mắt chờ hạ đều mang về dưỡng đi. Ô ô, tiểu nhiêu, ngươi thật là một cái người tốt. Khúc nhiêu lần này rốt cuộc không đang đợi điền mật nịnh hót tiếp tục đi xuống, hai người nhanh chóng hướng về bên kia đám người đi đến. Nhưng vì an toàn suy xét, khúc nhiêu cũng không có mang theo điền mật trực tiếp thâm nhập bụng. Vừa thấy khúc nhiêu ba người chính là có thể ăn no người. Nếu là không cẩn thận ở chỗ này bị vây công, kia đã có thể tài quá không minh bạch. Tiểu bằng hữu, cái này cho ngươi ăn. Điền mật trong tay cầm bánh bột bắp, ôn nhu vuốt ve một cái tiểu nam hài đầu. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, tiểu hài tử đã gây đến da bọc xương trình độ, chỉ có kia một đôi mắt, đại dọa người. Tiểu hài tử không có khách khí, cơ hồ là dùng đoạt tốc độ từ điền mật trong tay đoạt quá bánh bột bắp. Một bên cảnh giác nhìn điền mật cùng khúc nhiêu còn có hậu mặt Võ Lương, một bên nỗ lực đem bánh bột bắp hướng miệng tắc. Ở ngay lúc này, cái này địa phương cùng nhân khách khí đều là ngốc tử. Chỉ có nhanh lên đem đồ vật ăn vào trong miệng, kia mới là thật sự thuộc về chính mình đồ vật. A, Điền Mật bị tiểu hài tử động tác khiếp sợ. Bất quá lại nhìn đến cặp kia đại dọa người đôi mắt lúc sau, biểu tình cũng liền khôi phục lại. Khúc Nhiêu đi chính là một con đường khác tuyến, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là đem ba lô trực tiếp xách ở trong tay, vòng quanh nhất bên ngoài địa phương chuyển đi. Gặp được một người liền hướng đối phương trong lòng ngực tắc cái bánh bột bắp, cũng mặc kệ đối phương hay không tiếp thu, cũng không xem đối phương biểu tình. Cho nên đương Điền Mật mới đang ân ủi cái thứ hai tiểu hài tử thời điểm, Khúc Nhiêu một túi bánh bột bắp đã phát xong, mà Khúc Nhiêu động tác cũng thành công khiến cho bên này mọi người chú ý, tham lam, cảnh giác, nghi hoặc, đủ loại ánh mắt nhìn Khúc Nhiêu ba người, muốn biết rõ ràng này ba người rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà Khúc Nhiêu giống như là không có nhìn đến những cái đó không có hảo ý ánh mắt giống nhau. Tuy rằng trên mặt vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng lại có thể làm mọi người nhìn đến nàng trong mắt ẩn ẩn lệ quang. Ai, ta một người lực lượng, quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Tây vùng ngoại thành bên cạnh người, trừ bỏ những cái đó không hiểu chuyện nhi 3-4 tuổi tiểu hài tử ở ngoài, những người khác đều dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Khúc Nhiêu. Bất quá Khúc Nhiêu một chút đều không thèm để ý. Các ngươi là người nào? Một cái thoạt nhìn như là đức cao vọng trọng lão nhân từ trong đám người đi ra. Khúc Nhiêu từ cốt linh nhìn lại đối phương cũng liền 50 hơn tuổi bộ dáng, nhưng bề ngoài nói là 7-80 tuổi cũng không ai sẽ không tin. Tóc trắng xóa, câu lũ thân mình, tuy rằng nỗ lực thẳng thắn eo, nhưng kia run nhẹ nhẹ thân thể vẫn là thuyết minh người này trong lòng lo lắng. Võ Lương đừng ở bên hông mấy cái súng lục, chính là chói lọi không sợ người xem monster, liền tính là Khúc Nhiêu hòa Điển Mật. Trên người cũng mang theo vài đem lưỡi dao sắc bén, tuy rằng không nghĩ động võ, nhưng cũng muốn đem tư thế bãi đủ, nói cho người khác không cần không có mắt. Khúc Nhiêu lôi kéo chính mình cánh tay phải, đem mặt trên đánh dấu xoay qua tới làm mọi người thấy rõ ràng. Chúng ta là tân thành lập dông binh đoàn, nghe nói bên này tình huống thật không tốt cho nên lại đây nhìn xem monster. Ai, chúng ta hiện tại năng lực hữu hạn, cũng chỉ có thể mang điểm đồ ăn lại đây mà thôi. Khúc Nhiêu có rất nhiều lời nói không có nói thẳng xuất khẩu, nhưng là kia muốn nói lại thôi ánh mắt, còn có Điền Mật kia phúc trách trời thương dân bộ dáng, lại làm chung quanh người tâm lý hoạt động càng thêm kịch liệt. Thế giới này thật là có loại này không cầu hồi báo ngốc tử sao? Chúng ta đại nhân dông binh đoàn là ở căn cứ đăng ký quá dông binh đoàn, đăng ký tin tức đại gia có thể tùy ý đi hiệp hội lính đánh thuê xem xét. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn làm một ít khả năng cho phép sự tình mà thôi. Võ Lương thân là duy nhất nam nhân, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn đứng ra. Bất quá cái kia cái gì kêu ta nữ vương đại nhân binh đoàn tên, Võ Lương vẫn là có điểm nói không nên lời. Võ Lương làm người lớn lên đoan chính, chẳng sợ liền tính bản một khuôn mặt đều có thể làm người cảm thụ kia trong đó chính trực. Liền mặt hướng tới nói, đích xác so Điền Mật còn có Khúc Nhiêu càng có lừa gạt lực. Như vậy a, kia thật là cảm ơn các ngươi. Tóc trắng xóa lão nhân chân tay luống cuống nhéo nhéo góc áo, cuối cùng cũng chỉ có thể khô cằn nói thanh tạ mà thôi. Khúc Nhiêu đám người nơi Tây vùng ngoại thành mảnh đất giáp danh, là một mảnh liền tính ở Tây vùng ngoại thành tính ra đều thuộc về mảnh đất giáp danh bên cạnh. Nơi này nhân viên cấu thành liền càng thêm nguy hiểm, không có bảo đảm, không nhà để về cô nhi, bị người vứt bỏ không có sinh tồn năng lực tiểu hài tử, không có hành động lực người tàn tật, đã lão đến không thể động lão nhân, chính là bên này nhân viên cấu thành. Mà cái này 50 hơn tuổi thoạt nhìn có thể có 7-80 tuổi lão nhân, cũng không phải lấy cường đại vũ lực trở thành có thể nói thượng lời nói người. Hoàn toàn là bởi vì hắn tại đây khu vực, coi như là duy nhất kiện toàn người trưởng thành, có thể cùng ngoại lai người hảo hảo nói mấy câu mà thôi. Khúc Nhiêu vừa lòng nhìn bên này nhân viên cấu thành, cảm thấy kế hoạch của chính mình thật sự quá được không? Bất quá liền tính trong lòng vừa lòng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Khúc Nhiêu vẻ mặt sủng nịch nhìn điên mật ôm một cái tiểu hài tử ở uy thực. Cuối cùng thở dài đối với cái kia lão nhân nói, là cái dạng này đại gia, chúng ta bên kia địa phương còn tính đại, còn có thể dưỡng khởi tiếp người. Nếu là có thể nói, từ các ngươi nơi này mang về mấy cái tiểu hài tử có thể chứ? Khúc Nhiêu tầm mắt cố ý vô tình nhìn điền mật, còn có cái kia bị điền mật ôm vào trong ngực tiểu hài tử. Mày hơi hơi nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thở dài. Khúc Nhiêu tư thái làm thực đủ, biểu lộ chính là nói cho nơi này người, ta vốn dĩ không nghĩ tới muốn dẫn người trở về, bất quá là xem ở ta đồng đội mặt mũi thượng mà thôi. Có thể, đương nhiên có thể, lão nhân, nga không, phải nói là giống lão nhân trung niên nhân thoạt nhìn cũng là cái lòng nhiệt tình. Cho nên ở trước tiên tưởng cũng không phải chính hắn có thể đạt được nhiều ít ích lợi, mà là thật sự vì này đó hài tử cảm thấy cao hứng. Kia vị đại nhân này, các ngươi chuẩn bị thu lưu mấy cái hài tử à? Có điều kiện gì sao? Ta hảo phương tiện giúp các ngươi tìm xe monster. Khúc Nhiêu tự nhiên có thể nhìn ra được tới, người này là thật sự tưởng giúp này đó tiểu hài tử mưu một phần đường ra. Thời đại này, ở loại địa phương này, lưu lại nơi này cũng chính là chờ chết mà thôi. Đến nỗi bị người mang đi ra ngoài sẽ thế nào? Ít nhất sẽ không ở bên này đói chết không phải sao? Dương Đồng, cũng chính là cái này khuôn mặt già nua trung niên nhân, yên lặng quay lưng lại lau một phen nước mắt. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, nhìn bên người người một đám chết đi, liền tính là xưa nay không quen biết người cũng làm Dương Đồng có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mà hiện tại này ba người thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại này ý xấu chàng người. Ai, chỉ có thể làm này đó hài tử tự cầu nhiều phúc. Ân, tùy tiện đi, 4-5 cái là được. Bởi vì chúng ta tùy thời muốn ra nhiệm vụ, cho nên tốt nhất là có nhất định tự chủ năng lực có thể chiếu cố hảo tự mình. Hảo. Ta lập tức tìm tới. Dương Đông động tác thực mau liền mang lại đây 4 cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, 3 cái nữ hài 1 cái nam hài. Tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại, trưởng thành nữ hài tử muốn tao ngộ đến nguy hiểm so nam hài tử lớn rất nhiều, cho nên Dương Đông bất công đem nữ hài tử nhiều mang lại đây một ít, miễn cho chờ này đó hài tử lại lớn hơn một chút, liền phải tao ngộ càng nhiều bất hạnh. Hành đi, hơn nữa điền mật trong lòng ngực, cái kia, chúng ta ở tại Tây Thành nội số 3 khu, số 3 nhà xưởng chính là chúng ta làm công địa điểm mà đi. Nếu về sau các ngươi nếu là muốn nhìn bọn họ, cũng có thể lại đây nhìn xem monster. Ai, hảo. Kia này đó hài tử liền làm ơn các ngươi. Dương Đông không phải ngốc, tự nhiên biết Khúc Nhiêu nói cái này địa chỉ cũng chính là làm hắn yên tâm ý tứ, cũng không phải nói làm hắn đi đầu nhập vào, cho nên trong lòng ở càng yên tâm, đồng thời đảo cũng không nghĩ tới đi tống tiền. Khúc Nhiêu ba người động tác thực mau, mấy cái tiểu hài tử cũng thực ngoan ngoãn, không khóc không nháo, đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Võ Lương đem hắn trên lưng đại ba lô, còn có điền mật cái kia ba lô toàn bộ giao cho Dương Đông lúc sau, cũng đi theo đi rồi. Những người này hảo đáng thương. Tiểu Nhiêu, chúng ta về sau còn có thể tới sao? Điền mật trong lòng ngực ôm cái kia ngay từ đầu uy thực tiểu nam hài. Chỉ có 3-4 tuổi tiểu nam hài không khóc không nháo, ngoan ngoãn đãi ở ngọt ngào trong lòng ngực. Gặm bánh bột bắp, một cái tay khác nhưng thật ra gắt gao bắt lấy điền mật quần áo. Như là sợ bị người ném xuống giống nhau. Chờ về sau làm nhiệm vụ kiếm lời càng nhiều công hiến điểm, liền lại qua đây. Khúc Nhiêu lãnh hai cái nữ hài tử, mặt khác một nam một nữ bị Võ Lương lôi kéo, đầu cũng không hồi nhẹ giọng nói. Sau đó giống như là không phát hiện bên người bốn cái tiểu hài tử tùng khẩu khí bộ dáng. Có thể sống đến bây giờ người, liền tính là như vậy tiểu nhân tiểu hài tử cũng không hề như vậy thiên chân. Gì? Đó là Võ Lương đi ở mọi người mặt sau cùng, bởi vì muốn cảnh giới bốn phía nguyên nhân, nhưng thật ra không ngừng nhìn xung quanh. Cho nên trước mặt mọi người, người đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm, tự nhiên mà vậy phát hiện cái kia chỗ ngoặt chỗ người, một thân quân màu xanh biếc áo ngụy trang, đã chặt đứt một chân, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Nhưng là ánh mắt lại kiên định nhìn Khúc Nhiêu bên này. Gì? Tham gia quân ngũ? Khúc Nhiêu về phía trước đi rồi vài bước, nhìn kia thân áo ngụy trang, còn có kia bất khuất ánh mắt. Võ Lương ca ca, khiêng trở về đi. Võ Lương dùng lão đại một cái xem thường nhìn Khúc Nhiêu. Chỉ có loại này tiêu khiển chính mình thời điểm mới có thể kêu người ca ca đi. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói một tháng bánh có thể thiêu ra tới nửa chén. Du nhìn chằm chằm trên bàn bánh trung thu buồn, dầu chung, rốt cuộc là ăn uống chi dục quan trọng, vẫn là trên bụng ba tầng thịt quan trọng đâu. Dầu, hết chương.